Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một bộ tiểu thuyết võ hiệp mới của tác giả Tuyết Nhạn có tên là Hắc Kiếm Môn, còn có tên gọi khác là Long Hổ Phi Hoa. Truyện này tổng cộng có tất cả 95 chương và hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên qua giọng đọc Village. Phần 1. Trời đã hừng sáng, vầng bán nguyệt treo nghiêng trên trời Tây. Buổi sáng cuối thu, khí hậu lạnh buốt. Một người trung niên mặc áo bào đen, đầu đội mũ nỉ, tay xách một chiếc rương gỗ sơn đỏ viền vàng dài cỡ thước 8 và rộng 1 thước, dày không đến 5 thước, trông rất gọn gàng tinh xảo. Lúc này sương mù còn dày đặc, trên đường phố chưa có người qua lại. Người áo đen khi đi đến gần một cửa phủ cao to, bỗng thả chậm bước, ngoảnh nhìn ra phía sau, rồi vén vạt áo lên, giấu chiếc rương vào trong dưới vạt áo. Trên lầu cổng cao to của nha phủ Lư Châu này có treo hai ngọn đèn gió, lúc này vẫn còn cháy sáng. Hai phủ binh tay cầm trường mâu, một trái một phải đứng nghiêm trang trước cửa phủ. Một tổ trưởng tuần phòng lưng đeo trường đao không ngừng đi qua đi lại. Người áo đen bỗng thụp xuống, đi nhanh hơn đến bên con sư tử đá ở phía tây cửa phủ, rón rén đặt chiếc rương gỗ xuống, quay người bỏ đi. Người này hành động rất nhanh nhẹn, hiển nhiên là người có võ công. Lúc này trời còn chập choạng tối, lại thêm người áo đen hành động cực nhanh, ba tên lính canh trước cửa phủ không hề phát giác. Mặc dù con sư tử đá chỉ cách cửa phủ chỉ hơn chừng một trượng. Vào lúc giữa trưa, người áo đen lại xuất hiện tại Quảng Tiên Các, một tử lầu lớn nhất trong phủ thành Lư Châu. Giờ đây đã có thể thấy rõ tướng mạo của người áo đen này. Y tuổi ngoài 40, dáng người tầm thước, gương mặt gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng quắc. Y một mình ngồi tại chiếc bàn bên cửa sổ lầu 2, nhưng lại có đến hai chiếc ly và hai đôi đũa. Hiển nhiên là y đang chờ đợi ai đó. Rượu và thức ăn đã được mang đến từ lâu, nhưng vẫn chưa có ai đến. Người áo đen như chờ sốt ruột, trao lấy trao mày, bắt đầu ăn uống một mình. Giờ ngọ, từ lâu không còn bàn trống, lúc này đã vơi khách hơn nửa phần. Người áo đen tửu lượng không kém, một cân rượu thượng hảo hạn, đã uống cạn không còn một giọt. Y lại gọi thêm một ấm rượu nữa, đứng lên xoa xoa tay rồi lại ngồi trở xuống. Mùi vị chờ đợi thật là khó chịu, nhất là chờ đợi một người không giữ giờ giấc. Nhưng người áo đen dường như có nỗi khổ không thể không chờ đợi, cho dù hết sức sốt ruột nhưng không dám rời khỏi. 6-70 chiếc bàn giờ chỉ còn lại 2 bàn có người. 7-8 gã phổ kỵ cũng uể oải ngồi xuống ghế ngáp dài. Người áo đen thở ra một hơi, ngồi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Y vừa nhắm mắt, một cậu bé tuổi chừng 13-14 vẻ như khiếu hóa bỗng đi nhanh đến, ngồi xuống đối diện, cầm ấm rượu lên tự rót vào ly. Người áo đen rất cảnh giác. Tiếng rót rượu tuy hết sức khẽ nhưng y lập tức phát giác, rướn thẳng người vung tay chụp lấy ấm rượu, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Tiểu khiếu hóa tắt miệng cười: "Huynh đệ họ Tô có phải không?" "Ờ." "Tên là Bách Khôi?" "Không sai." "Tốt lắm, vậy hãy bỏ tay ra trước đã." Tô Bách Khôi thở vào: "Các hạ là..." Hiển nhiên y bị người nói trúng danh tính rồi, không dám khinh thường nữa, lời nói cũng có phần khách sáo hơn, đồng thời tay cũng buông ấm rượu. Tiểu khiếu hóa rót đầy ly rượu, đặt ấm xuống rồi nói: "Huynh đại có biệt hiệu là Thảo Thượng Phi có phải không?" Tô Bách Khôi ngạc nhiên nói: "Sao các hạ biết?" Tiểu khiếu hóa hạ thấp giọng: "Vật huynh đại mang đến bọn này đã nhận được rồi." "À, các vị đã kiểm lại chưa?" "Rồi." "Có thiếu gì không?" "Không, cũng xin báo với Tô huynh, chúng tôi đã đồng ý nhận vụ giao dịch này." Tiểu khiếu hóa cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn, nói tiếp: "Tô huynh về phúc đáp với quý đông chủ, vậy là việc đã thỏa thuận. Quý đông chủ hãy ngồi chờ tin lành. Nội trong 3 tháng, bọn này sẽ mang thủ cấp đến. Đa tạ chung rượu này, huynh đệ xin cáo từ." Đoàn liền đứng lên, quay người bỏ đi. Bách Khôi cho mày: "Các hạ, xin tạm dừng bước." Tiểu khiếu hóa chứng bước, ngoảnh lại cười hỏi: "À, Tô huynh còn gì dặn bảo nữa vậy?" "Vật đã nhận được, chúng ta cũng nên làm thủ tục mới phải. Tại hạ đã trao cho các vị số châu báu trị giá đến mấy ngàn vạn lạng bạc, đâu phải là nhỏ. Chẳng nhẽ chỉ bằng mấy câu nói của huynh đệ là kể như hoàn tất hay sao?" Tiểu khiếu hóa chậm chậm ngồi trở xuống, rót lấy một ly rượu rồi hỏi: "Quen lại như nhau, chúng tôi có thể không nhận giao dịch vụ này, nhưng một khi đã nhận thì tức đó là việc của chúng tôi. Nếu không xong, nguyên vật hoàn trả, một đồng tiền cũng không thiếu. Nhưng có điều, từ trước đến giờ chúng tôi chưa hề hoàn lại một vụ nào cả. Điều ấy tại hạ ghi nhận, nhưng..." "Tin là được rồi, chẳng nhẽ còn muốn chúng tôi viết biên nhận hay sao?" "Tiểu huynh đệ, tại hạ quả có ý đó. Đây là một số tiền lớn, nếu trong tay tại hạ không có chút bằng chứng gì, biết nói năng thế nào với người xuất tiền đây?" "Tô huynh cũng là người thường xuyên đi lại tới giang hồ, hành nghề như chúng tôi không bao giờ để lại cán trong tay kẻ khác. Thú thật, Tô huynh thấy đây cũng không phải là mặt thật của tại hạ." Bách Khôi chú mắt nhìn, thấy trên mặt Tiểu Khiếu Hóa đầy dầu mỡ, cho dù y không đeo mặt nạ ra người thì cũng chẳng thể nhìn rõ mặt thật, bất giác cho mày nói: Tiểu huynh đệ, điều này tại hạ cũng biết, nhưng tiểu huynh đệ... Tiểu Khiếu Hóa cười tiếp lời: Tô huynh thấy tại hạ tuổi nhỏ, lời nói không tròn có phải không? Tô huynh hãy nhìn kỹ xem, nếu tại hạ không đủ cân lượng, tổ chức có phái tại hạ đến đây hay không? Tô Bách Khôi nhẹ gật đầu: Thôi thì thủ tục miễn, nhưng cho biết danh tánh hẳn được chứ. Tiểu Khiếu Hóa ngẫm nghĩ một hồi: Tô huynh đã nhất quyết muốn biết thì hãy về bẩm lại với quý đông chủ rằng là đã gặp huyết thủ Tiểu Tam là được rồi. Tiểu huynh đệ chính là huyết thủ Tiểu Tam ư? Tô huynh đánh được tức lấn trước, tại hạ đã là phá lệ rồi. Thôi tại hạ đi đây, hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời, Tiểu Khiếu Hóa không màng đến Tô Bách Khôi nữa, đứng lên nhanh bước bỏ đi. Tô Bách Khôi còn định ngăn cản, nhưng chợt thấy trên ấm rượu có để lại một dấu bàn tay rõ rệt, bất giác sững sờ. Lời đã lên đến cửa miệng lại nuốt trở xuống. Không hề thấy đối phương vận công mà đã để lại dấu bàn tay trên ấm rượu, đó chẳng phải là một điều dễ dàng. Tô Bách Khôi tự biết mình không sao làm được. Đây chính là bằng chứng. Tô Bách Khôi gọi Điếm Tiểu Nhị đến, thanh toán tiền ăn và mua luôn cả ấm rượu. Rời khỏi Quảng Tiên Các, Tô Bách Khôi đi thẳng về đến khách điếm Tam Anh, lập tức chuẩn bị lên đường. Thì ra y cũng là từ nơi khác đến đây để phó ước. Ngựa rời khỏi thành Lư Châu, ra roi phóng đi như bay. Một mạch vượt qua 20 mấy dặm đường, ngựa đã toát mồ hôi. Tô Bách Khôi mới xét nhảy dây cương, cho ngựa đi chậm chậm. Lúc này y mới bắt đầu suy nghĩ, vì sao phải chọn địa điểm là Lư Châu? Vì sao lại phải mang Dương Châu báo ấy đến để bên con sư tử đá trước cửa nha phủ Lư Châu? Vạn nhất Dương Châu báo trị giá mấy ngàn vạn lạc bạc đó có kẻ khác phóng tay trên hay ngẫu nhiên nhặt mất thì sao? Vậy chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao? Huyết thủ Tiểu Tam có thân phận như thế nào? Chừng ấy tuổi mà đã luyện thành võ công cao cường đến vậy? Tử Châu, thành trì cổ kính, Sở Bá Vương Hàng Vũ từng khiến đô tại đây. Là một vùng đất nằm ở nơi hiểm yếu nên Tử Châu hết sức phồn thịnh, dân cư sầm uất. Tô Bách Khôi đi thẳng đến Bửu Thông Tiêu Cục ở trong thành Tử Châu. Ba tiêu cục trong thành Tử Châu, Bửu Thông thuộc hạng trung bình, quy mô không lớn, kể cả tổng tiêu đầu chỉ có 30 mấy người. Tổng tiêu đầu Vạn Thọ Sơn cũng chẳng phải là một nhân vật có tiếng tăm lớn, tính tình bảo thủ, không thích khuếch trương, như chỉ cần kiếm được miếng ăn qua ngày là đủ. Tô Bách Khôi như rất quen thân, vừa bước vào cổng là đã có người đó lấy ngựa, không cần thông báo, đi thẳng vào nội sảnh. Có lẽ sớm đã có người thông báo, Vạn Thọ Sơn đã ngồi sẵn ở trong sảnh chờ đợi. Nội sảnh không lớn cũng không nhỏ, có đặt 10 mấy chiếc ghế thái sư, rộng chừng một trượng. Vạn Thọ Sơn tuy tiêu cục không lớn, cũng chẳng có danh tiếng gì, nhưng tướng mạo uy nghi lẫm liệt. Tuổi chừng 45-46, râu dài đến ngực, mày ngài mắt phụng, mặt vuông tai cả. Dáng người tầm thước, tướng mạo uy nghiêm khiếp người. Tô Bách Khôi như rất kính nể Vạn Thọ Sơn, từ xa đã ôm quyền thi lễ nói: Vạn huynh, tiểu đệ đã về. Vạn Thọ Sơn ngồi trên một chiếc ghế thái sư, khom mình đáp lễ, cười nói: Tô huynh đã vất vả quá, xin mời ngồi xuống uống chung trà trước. Trên bàn đã có sẵn 2 chung trà thơm đang bốc khói nghi ngút, hiển nhiên mới vừa pha xong. Tô Bách Khôi không ngồi xuống ngay, y cởi một cái túi vải bên lưng ra nói: Chiếc ấm rượu này đã để lại dấu bàn tay của huyết thủ Tiểu Tam. Tô Bách Khôi hai tay trao chiếc ấm rượu cho Vạn Thọ Sơn, sau đó lùi lại 2 bước, ngồi xuống trên chiếc ghế thái sư đặt sát bên bàn. Vạn Thọ Sơn nhìn chiếc ấm rất kỹ hồi lâu rồi mới gật đầu nói: Chiếc ấm vẫn y nguyên mà không để lại dấu bàn tay, thành tựu khá là cao minh đó. Tô Bách Khôi tiếp lời: Nhưng trông y tuổi chỉ chừng mới 13-14, tuy dịch dung nhưng không giấu được tiếng nói trẻ con. Vạn Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi bỗng hỏi: Tô huynh đã một đường thẳng đến tiêu cục sao? Tiểu đệ tự tin là mình đã đủ cẩn thận, trên đường đã quan sát rất kỹ, không hề thấy có kẻ khả nghi theo dõi. Vạn Thọ Sơn chậm chậm đứng lên, đi qua đi lại trong sảnh, đôi mày thoáng trao như đang suy nghĩ đến một việc gì rất trọng đại. Tô Bách Khôi đứng lên nói: Tiểu đệ xin cáo lui. Vạn Thọ Sơn dừng lại mỉm cười nói: Được, Tô huynh hãy về nghỉ ngơi trước, tối nay sẽ thiết yến tẩy trần cho Tô huynh. Tiểu đệ không dám, chỉ mong chuyến đi này công việc ổn thỏa là tiểu đệ yên tâm rồi. Vạn Thọ Sơn trầm ngâm lặng thinh không trả lời ngay. Kết quả tốt nhất là Vạn Thọ Sơn chưa thể khẳng định được việc này đúng hay sai. Tô Bách Khôi người đã đứng lên nhưng lại dừng lại, có cảm giác như tiến thoái lưỡng nan. Vạn Thọ Sơn đi qua đi lại một hồi, bỗng ngoảnh lại nói: Tô huynh, tốt hơn hết hãy tạm lánh trong tiêu cục vài hôm, cẩn thận một chút vẫn hơn đó. Tô Bách Khôi thấp giọng: Ý Vạn huynh là... Vạn mỗ lo là Tô huynh rất có thể bị người theo dõi đến đây. Tô Bách Khôi ngẩn người. Tiểu đệ suốt trên đường đi hết sức cẩn thận, tin chắc là không bị người theo dõi. Vạn huynh như vậy chẳng phải là cẩn thận quá mức rồi sao? Ây, vạn mỗ quả là quá cẩn thận, nhưng như vậy sẽ an toàn hơn. Tô huynh hãy chịu khuất tất vài hôm vậy. Tô Bách Khôi cười khẩy. Vạn huynh, tiểu đệ nhận thấy chuyến này hết sức toàn vẹn. Vạn Thọ Sơn cười tiếp lời. Vạn mỗ biết. Đột nhiên vung ra một chỉ điểm trúng huyệt đạo Tô Bách Khôi. Tô Bách Khôi giật mình. Vạn huynh. Vạn mỗ không hề có ác ý, nhưng Tô huynh đã đánh giá quá thấp về nhóm huyết thủ tiểu tam, sự thể trọng đại chẳng thể để lại bất kỳ dấu vết gì. Tô Bách Khôi còn định nói nữa, nhưng Vạn Thọ Sơn đã xua tay ngăn lại. Một thanh niên tuổi chừng 20 bỗng xuất hiện, bồng Tô Bách Khôi đi ra khỏi đại sảnh. Vạn Thọ Sơn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống một chiếc ghế thái sư. Bỗng một phổ kỳ tiêu kỳ đi nhanh vào nói. Tổng tiêu đầu, có một vị hoa lão tiên sinh cầu kiến. Ồ, mời ông ấy vào. Gã phổ kỳ lui vâng một tiếng, quay người lui ra. Lát sau dẫn vào một lão nhân áo xanh, râu bạc dài phủ ngực, tuổi trạc lục tuần, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng quắc, tướng mạo siêu phàm thoát tục. Vạn Thọ Sơn ra tận cửa sảnh đón tiếp, ôm quyền thi lễ nói. Tại hạ Vạn Thọ Sơn. Lão nhân áo xanh tiếp lời. Lão ô họ Hoa, Vạn tổng tiêu đầu cứ gọi Hoa tiên sinh là được rồi. Vâng. Việc lão ô nhờ quý cục đã thế nào rồi? Mày đã không nhục mệnh, họ đã nhận lãnh vụ này, nội trong 3 tháng họ sẽ mang thủ cấp đến. Hoa tiên sinh cười. Tốt lắm, lão ô đến đây chính là để nghe câu trả lời này, xin cáo từ. Hoa huynh, tề cục đã tốn khá nhiều tâm huyết mới bắt liên lạc được với họ. Lão ô hiểu, Vạn tổng tiêu đầu xin nhận trước 5.000 lạng ngân phiếu này. 3 tháng sau có kết quả, hắn thanh toán nửa phần còn lại. Hoa huynh, ý tại hạ là tề cục đã tốn tâm huyết quá nhiều. Về mặt thủ lao, Hoa huynh có quyền quyết định tăng thêm chút nữa hay không? Hoa tiên sinh ngẫm nghĩ một hồi. Ý tổng tiêu đầu muốn tăng thêm bao nhiêu? Ý tại hạ là mong được tăng thêm 1.000.000 lạng bạc nữa. Vạn tổng tiêu đầu, tiền bạc ai cũng mong có càng nhiều càng tốt, nhưng phải có một cách chính đáng mới được. Các hạ đòi hỏi như vậy không thấy quá đáng lắm hay sao? Hoa huynh đã chịu một lúc bỏ ra 100.000.000 lạng bạc, vì sao không thể trả thêm cho bọn này một chút ít tiền lao nhọc? Hơn nữa, Vạn mỗ nghĩ càng thấy vụ giao dịch này quá hung hiểm và ân oán dây dưa. E rằng mấy 10 năm mới kết thúc, thù lao 1.000.000 lạng bạc là quá thấp. Thôi được, 1.000.000 lạng bạc tuy không phải nhỏ, nhưng tệ đông chủ cũng không quan trọng. Vậy lão ô quyết định trả thêm 1.000.000 lạng bạc nữa, nhưng không thể trả ngay bây giờ. Ý của Hoa huynh là khi nào xong việc, 1.500.000 lạng bạc sẽ trả hết lần một, tuyệt đối không thiếu lại đồng nào. Hoa tiên sinh nói xong, không chờ Vạn Thọ Sơn trả lời, quay người đi ra cửa. Vạn Thọ Sơn khẽ đằng hắng nói, Hoa huynh bỏ ra 10.000.000 lạng bạc, chẳng nhẽ không muốn có được chút chứng cứ gì hay sao? Hoa tiên sinh dừng bước ngoảnh lại nói, bọn họ trước nay không bao giờ viết biên nhận. Đó là tùy theo người, như Vạn mỗ thì phải có chút chứng cứ gì mới được. Chứng cứ hiện giờ ở đâu? Trong tay Vạn mỗ. Đưa đây. Đây là tặng ngoại lệ, không cần thêm tiền. Nhưng Vạn mỗ muốn nhận lấy được nửa phần tiền thủ lao. Nhận thêm 5.000 lạng nữa sao? Hoa huynh đã bằng lòng tăng thêm 1.000.000 lạng thì cũng phải trả trước nửa phần mới đúng. Hoa tiên sinh trao lấy cho mày, lại lấy ra 3 tấm ngân phiếu rồi nói. Đây là 5.000 lạng, tổng tiêu đầu hãy đưa chứng cứ cho lão. Vạn Thọ Sơn đón lấy tấm ngân phiếu, trao ra một chiếc ấm thiếc. Hoa tiên sinh đưa ấm thiếc lên nhìn, chỉ thấy trên đó có một dấu bàn tay rất rõ rệt. Dấu bàn tay này không sâu nhưng rõ rệt, cái khó chính là ở điểm đấy. Bởi in nhẹ dấu bàn tay lên ấm thiếc so với in sâu khó hơn gấp 10 lần. Hoa tiên sinh như chiêm ngắm một món cổ vật, hồi lâu rồi mới nói. In dấu bàn tay lên ấm thiếc thế này thật là không phải dễ, có thể cho biết danh tính người này hay không? Hoa huynh xem ra cũng là một người lâu năm đi lại trên giang hồ, hẳn biết là những kẻ hành nghề sát thủ không bao giờ để lại danh tính. Hoa tiên sinh vuốt râu cười. Họ không để lại danh tính, nhưng cũng phải để lại biệt hiệu chứ. Hoa huynh thật là sành sói. Hoa tiên sinh cười cười. Nếu lão ô mà không sành sói về chuyện giang hồ, thì tệ đông chủ đâu phải lão ô lo liệu việc này. Biệt hiệu người này là huyết thủ tiểu tam. Huyết thủ tổ, đây là một tổ chức cường sắt. Vạn Thọ Sơn cho mày, xem ra Hoa huynh còn hiểu biết về tổ chức sát thủ này nhiều hơn Vạn mỗ. Hoa tiên sinh cười. Lão ô đã nói rồi, đối với chuyện giang hồ, lão ô hiểu biết rất nhiều. Vậy là Vạn Mỗ còn phải lĩnh giá Hoa huynh rồi. Xin Vạn huynh cứ nói. Tổ chức Cường Sắt là sao vậy? Vạn huynh là người đại diện của họ, ngay cả Cường Sắt tổ cũng không biết là sao. Nói thật là với Hoa huynh, Vạn Mỗ hiểu biết rất có hạn chế về tổ chức thần bí này. Hoa tiên sinh mỉm cười. Vậy thì lão ô theo sự hiểu biết của mình giải thích một phen. Vạn Mỗ xin kính cẩn lắng nghe. Hoa tiên sinh khẽ hắng giọng. Theo lão ô biết, Huyết Thổ tổ là một tổ chức Cường Sắt. Một khi phát hiện địch tung là sẽ toàn lực đối phó. Nếu nhất cử không thành sẽ tiếp tục đuổi theo cho đến khi nào thành công mới thôi. Ồ, do đó phàm là việc do Huyết Thổ tổ đảm trách nhất định phải có kết quả. Vậy là việc này chắc chắn thành công rồi. Trước khi việc thành, lão ô không dám lạc quan. Nhưng bên lão ô đã bỏ ra một cái giá đủ cao, cho nên rất mong Vạn tổng tiêu đầu gánh lấy trách nhiệm này. Nhận tiền người là phải giải nạn cho người. Vạn Mỗ đã nhận tiền là phải gánh nổi trách nhiệm. Xin Hoa huynh hãy yên tâm. Hoa tiên sinh cười hài lòng. Tốt lắm, lão ô đã không chọn lầm người. Chiếc ấm này lão ô mang đi trước. 3 tháng sau sẽ quay lại thanh toán dứt phần còn lại. Nhưng lão ô cũng mong là có thể mang về thủ cấp mà chúng tôi cần. Hoa huynh nói rất phải, làm ăn tín dụng là trên hết. Dĩ nhiên là phải giao hàng mới nhận tiền. Hoa tiên sinh vòng tay thi lễ, cầm theo chiếc ấm thiếc rồi quay người đi ra. Vạn Thỏ Sơn không đưa tiễn, chỉ nhìn theo bóng sau lưng Hoa tiên sinh đến khi khuất dạng mới chậm chậm ngồi xuống. Mắt nhìn thấy mấy tấm ngân phiếu 1 vạn lạng bạc trong tay, vẻ mặt nghiêm lạnh. 1 vạn lạng bạc không phải là số tiền nhỏ. Trong cuộc đời bảo tiêu mà một lúc có được thu thập lớn như vậy chẳng phải là một vụ làm ăn nhỏ. Món tiền này đủ cho Bửu Thông tiêu cục chi dùng trong 2 năm. Nhưng trên mặt Vạn Thọ Sơn cũng không hề lộ vẻ vui mừng. Vạn Thọ Sơn chậm rãi đứng lên, tiện tay để ngân phiếu trên bàn, đi qua đi lại trong sảnh. Chẳng rõ bao lâu, ngoài cửa sảnh bỗng vọng vào tiếng nói rất khẽ. Vạn tiền bối. Vạn Thọ Sơn dừng bước. Lâm huynh để đợi. Một văn sĩ áo xanh tuổi chừng 30 chậm rãi đi vào. Vạn Thọ Sơn nhẹ thở vào. Lâm huynh đệ đến thật là đúng lúc. Vạn Mỗ đang cảm thấy không biết nên ứng phó cách nào đây. Lâm huynh đệ đã đến bao lâu rồi? Văn bối đã đến một lúc rồi, nhưng thấy tiền bối như đang suy nghĩ gì đó, cho nên văn bối không dám kinh nhiễu. Vạn Thọ Sơn cười ảo não. Vạn Mỗ đang lo rồi, không nghĩ ra được cách hoàn hảo. Ngay cả tai mắt cũng mất linh bắn. Lâm huynh đệ mà không đến, chắc là Vạn Mỗ phải nghĩ cách đi tìm huynh đệ mới được. Người áo xanh lắc đầu cười. Vạn tiền bối không nên nóng nảy như vậy. Phải mất 2 năm tâm huyết mới có được chút thành tựu như ngày nay. Nếu sai trận một bước là hoài công hết cả. Vạn Mỗ biết vậy, nhưng mắt thấy huyết án đã sắp xảy ra, mà chuyện lại do Vạn Mỗ dẫn dắt. Nếu không kịp ngăn cản thì thật là một ân hận lớn. Vạn tiền bối, việc có nặng có nhẹ, thật ra trên đời cũng không có việc gì hoàn hảo tuyệt đối. Trong quá trình khó có khỏi một số người phải chịu hy sinh. Tuy trái với đức hiếu sinh của trời cao, nhưng không vậy thì khó có thể tìm ra được tổ chức sát thổ thần bí kia. Vạn Thọ Sơn lắc đầu nghiêm nghị nói. Lâm huynh đệ, Vạn Mỗ được các vị xem trọng, đã lôi kéo Vạn Mỗ từ cuộc sống an nhàn nơi rừng suối vào trong vùng xoáy hung sát chốn giang hồ. Tuy với mục đích là trừ gian diệt ác, nhưng khó khỏi nhúng tay vào máu tanh, không phù hợp phương châm sống của Vạn Mỗ. Và lại Vạn Mỗ đã quen lười nhác, một khi cuốn hút vào cuộc sống giang hồ đầy gian trá hung hiểm thì đừng mong có ngày thanh nhàn nữa. Người áo xanh cười cười. Ý của Vạn tiền bối là Vạn Mỗ phải ra đi rồi. Việc Vạn Mỗ đã thỏa thuận với các vị, may là không phục mệnh, đã tìm ra cách tiếp xúc với hung thủ. Bỗng một tiếng cười khẽ khẽ vang lên, cắt đứt câu nói của Vạn Thọ Sơn. Tiếp theo có tiếng nói. Định bỏ đi ư? Trên đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Dứt lời, một cơn gió nhẹ thoáng qua. Trong sảnh đã có thêm một lão nhân gầy gò, mặc áo bà xám, đầu đội mũ nỉ trắng. Dưới cằm có một chòm râu dê xám bạc. Vạn Thọ Sơn chau mày nói. Lão khiếu hóa. Lão nhân áo xám lấy chiếc mũ nỉ trắng trên đầu xuống, cởi áo bỏ ra, chỉ thấy đầu tóc bù xù, áo vá trăm mảnh. Quả nhiên là một lão khiếu hóa. Lão khiếu hóa cười. Lão khiếu hóa hành đạo đã 40 năm, chưa khi nào thay đổi diện mạo. Vì phải vào tiêu cục biểu thông này, chẳng thể không mặc áo mới, mua một chiếc mũ nỉ trắng. Nhưng lão khiếu hóa từ khi sinh ra đời đã nghèo khổ, mặc áo mới và đội mũ nỉ trắng vào, cảm thấy hết sức là khó chịu. Vạn Thọ Sơn trầm giọng. Lão khiếu hóa, chớ nói lôi thôi, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Chỉ cần tìm ra tổ chức sát thủ kia là không còn việc của Vạn Mỗ nữa. Vạn huynh đã tìm ra chưa? Tìm ra rồi. Tốt lắm, vẫn hãy nói xem, tổ chức ấy tên là gì, có bao nhiêu người, người cầm đầu là ai? Vạn Thọ Sơn ngẩn người. Đó Vạn Mỗ làm sao biết được? Trong võ lâm đương kim ngoài người của họ ra, e rằng không ai được biết. Vậy là phải rồi. Những gì thỏa thuận, một điều Vạn huynh cũng chưa làm được. Vậy mà định nửa đường rút lui hay sao? Hồi 3 năm trước chúng ta đã thỏa thuận là Vạn Mỗ chỉ có thể tìm ra manh mối cho các vị. Nay Vạn Mỗ đã tìm được cách thức mua sát thủ, chả nhẽ còn chưa kể được là công đức viên mãn hay sao? Vạn đại viên chủ, Thính Thiên Viện giờ đã không còn là đào nguyên thế ngoại nữa. Vạn huynh đã dẫn thân vào trong vũng lầy này, tuyệt đối không còn có thể sạch tay sạch chân lôi ra được nữa đâu. Nói thật, Thảo Thượng Phi Tô Bách Khôi đã bị người bám theo và trông thấy đi vào tiêu cục biểu thông này. Vạn Thọ Sơn biến sắc mặt. Thật vậy sao? Lão Khế Hóa gạt Vạn huynh làm cái gì? Không quá 3 ngày bọn họ sẽ có người đến gặp Vạn huynh. Gặp Vạn Mỗ? Người nào gặp Vạn Mỗ? Không moi ra được cội rễ của bọn sát thủ máu lạnh ấy, chúng ta đành phải đặt cho họ một cái tên, gọi họ là Hắc Kiếm Môn vậy. Người áo xanh tiếp lời. Giang tiền bối, tên hay đó. Hành vi của họ không điều nào gặp được mặt trời cả. Lão Khiếu Hóa cười. Tên là do Lão Khiếu Hóa đặt, bản thân Lão Khiếu Hóa cũng rất là vừa ý. Vạn Thọ Sơn trầm giọng. Giang đại đồng, chúng ta kết giao đã 30 năm, lần nào tôn giá cũng đến Thính Thiền Viện, Vạn Mỗ đều không bạc đãi. Tôn giá không được lôi kéo Vạn Mỗ xuống nước. Giang đại đồng cười. Vạn huynh đã xuống nước rồi, đây gọi là thuyền đến giữa sông khó quay vào, hai bên đều xa như nhau. Vạn Thọ Sơn lạnh lùng. Lão Khiếu Hóa, các người đã tính toán từ trước, cố ý đưa Vạn Mỗ vào trong. Lão Khiếu Hóa không dám giành lấy niềm vinh dự đó, chỉ là ý kiến của Chu Thiết Bút, Lão Khiếu Hóa chỉ là đồng lõa mà thôi. Vạn Thọ Sơn dậm chân. Thiết Bút Kim Châm Chu Thiên Lý, lão cùng toán ấy. Bỗng ngoài cửa lại có tiếng cười nói. Vạn huynh, cùng toán đến rồi đây. Rồi bóng người nhấp nhoáng, trong sảnh lại có thêm một thư sinh trung niên mặc áo dài, khăn vuông mà có 5 chòm râu dài. Vạn Thọ Sơn cười khẩy. Chú Thiên Lý, tôn giá, nó có giữ lời hay không? Chú Thiên Lý vòng tay cười. Vạn huynh có một thân võ công, nếu để mai một trong rừng núi thì thật là đáng tiếc. Tiểu đệ, sau khi bàn tính với Lão Khiếu Hóa, bèn thỉnh Vạn huynh ra. Vạn Thọ Sơn tức giận. Thôi, đừng để cao Vạn Mỗ, hai người có định giữ lời hứa hay không đây? Chú Thiên Lý cười. Vạn huynh khi bước chân ra khỏi Thính Thiền Viện là đã bị cuốn vào vòng vong sát giang hồ rồi. Chả nhẽ lại còn muốn thoát ra hay sao? Sao lại không thể? Tổng tiêu đầu của tiêu cục biểu thông chưa chết, vẫn còn có thể trở về làm tổng tiêu đầu. Vạn Mỗ chưa từng đi lại trên giang hồ, ít ai hay biết Vạn Mỗ. Vạn Mỗ vẫn có thể quay về Thính Thiền Viện. Chu Thiên Lý thản nhiên cười. Chính vì không biết Vạn huynh, cho nên bọn này mới thỉnh Vạn huynh ra chủ trì sự việc. Vạn huynh không có danh tiếng, nhưng có võ công cao cường. Ân oán trên giang hồ cũng như là thuốc nhuộm, đã vào rồi là đừng mong trong sạch lui ra. Nếu Vạn huynh bỏ đi, kẻ đầu tiên truy ra Vạn huynh chính là bọn sát thủ thần bí Hắc Kiếm Môn. Hơn nữa, Vạn huynh đã nhận của người ta 1 vạn lạng bạc, đã gánh vác số châu báu trị giá 100 vạn. Vì Hoa tiên sinh kia cũng không buông tha cho Vạn huynh đâu. Vậy là các người đã cố ý hãm hại Vạn Mỗ rồi. Chu Thiên Lý nghiêm mặt. Vạn huynh tuổi đã gần nửa trăm, lại luyện được một thân võ công, chả nhẽ muốn cả đời chui rúc trong Thính Thiền Viện hay sao? Nơi đó có gì không tốt, chả nhẽ Vạn huynh không màng đến sự giết chóc trên giang hồ, nỗi đau khổ trốn nhân gian, đành lòng nhìn võ lâm ngập đầy mưa tanh gió máu hay sao? Vạn huynh giờ đã bị lôi cuốn vào cuộc rồi, muốn giữ đường rút lui cũng không thể được. Người áo xanh tiếp lời. Vạn huynh đành bỏ mặc mọi người ra đi hay sao? 3 người thay nhau nói, kẻ cứng rắn, người mềm dẻo, khiến cho Vạn Thọ Sơn không còn nói gì được nữa. Hồi lâu, Vạn Thọ Sơn mới thở dài nói. Kết giao bằng hữu bất cẩn, đành chịu thôi. Không chừng tính mạng Vạn Mỗ cũng khó có thể bảo toàn. Giang Đại Đồng cười ha ha. Vạn huynh vậy mới là khí tiết anh hùng, đầm lược hào hiệp chứ. Vạn Thọ Sơn bỗng hỏi. 3 người đã cùng đến Thính Thiền Viện, lôi kéo Vạn Mỗ vào trong ân oán giang hồ. Giờ đây 3 người lại cùng có mặt tại đây. Hẳn chẳng phải cũng không có nguyên nhân chứ. Chu Thiên Lý gật đầu nghiêm túc nói. Nếu không có việc bọn này đâu mạo hiểm đến đây. Đại sự gì mà khiến 3 người cùng lúc đến đây? Giang Đại Đồng tiếp lời. Tô Bách Khôi đã bị người theo dõi. Vạn Thọ Sơn giật mình. Người đâu? Đã vào thành Từ Châu rồi sao? Giang Đại Đồng cười. Lão Khiếu Hóa đã dọn dẹp sạch gọn cả rồi. Chu Thiên Lý tiếp. Việc quan trọng nhất phải cần Vạn huynh giúp cho. Vạn Thọ Sơn trao mày. Cuộc sống thanh nhàn của Vạn Mỗ đã bị các người quấy nhiễu, lôi kéo vào trong ân oán giang hồ. Vạn Mỗ còn giúp gì được nữa đây? Chu Thiên Lý cười. Phe này chỉ cần một tín vật của Vạn huynh mà thôi. Vạn Thọ Sơn ngạc nhiên. Tín vật gì? Nghe nói Vạn huynh có thu được một bức tinh nguyệt đồ. Vạn Thọ Sơn biến sắc mặt. Chu Thiên Lý, ai đã nói Vạn Mỗ có một bức tinh nguyệt đồ? Vạn huynh... Vạn Thọ Sơn lắc đầu. Chú Cùng Toàn, ngươi đừng mưu đồ nhắm vào Vạn Mỗ nữa. Dù cho Vạn Mỗ thật sự có một bức tinh nguyệt đồ thì cũng không cho ngươi mượn. Ngươi đã hãm hại một Vạn Mỗ chưa đủ, còn định lôi kéo người khác xuống nữa hay sao? Giang Đại Đồng khét đằng hắng tiếp lời. À, chú huynh, Vạn huynh đã nói vậy, chúng ta đừng đề cập đến việc ấy nữa. Chú Thiên Lý gật đầu. Giang huynh nói phải, Vạn huynh đã không muốn nghe, chúng ta không nói nữa. Giang Đại Đồng tiếp lời. Vạn huynh, kẻ theo dõi Tô Bách Khôi tuy đã bị Giang Mỗ thủ tiêu, nhưng Giang Mỗ tiên là họ, ít ra cũng biết Tô Bách Khôi về đến Tử Châu. Vạn Thọ Sơn hỏi. Giang huynh đã phát hiện mấy người? Hai. À, Giang huynh đã hạ mấy người? Hai. Vậy tại sao họ lại phát hiện ra Tô Bách Khôi? Giang Đại Đồng tiếp lời. Vạn huynh, bọn họ đã để lại ám hiệu chỉ về hướng này. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Vạn Mỗ rất cẩn thận. Chu Thiên Lý thấp giọng. Vạn huynh, vị Hoa tiên sinh ấy lai lịch thế nào? Ông ta kiến thức uyên bác, rất giỏi suy luận, thao thao bất tuyệt như là nói rất nhiều, nhưng sự thật thì không hề tiết lộ chút bí mật nào cả. Vậy lão ta là một con trồn già rồi. Phía này chúng ta tổng cộng tiếp xúc 3 lần, phía ủy thác, người 3 lần gặp đều khác nhau. Vị Hoa tiên sinh này là người thứ 3. Chu Thiên Lý cười ảo não. Vạn huynh, chúng ta không dò ra được manh mối của Hắc Kiếm Môn, mà cũng chẳng dò ra được manh mối của người thuê hung thủ sát nhân. Hung thủ sát nhân? Đúng là vậy. Vậy thì cho dù chúng ta biết cách mua hung thủ, nhưng chúng ta không sao tìm được những người ấy. Đôi bên đều có những quy định nghiêm khắc, người trung gian chẳng thể nào biết được nội tình. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn dở thủ đoạn, cũng chẳng phải không thể được. Chu Thiên Lý cười. Vạn huynh đã chủ trì việc này thì cũng không nên quá quan tưởng nữa. Vạn Thọ Sơn trầm giọng. Cùng Toàn, các người đã kéo Vạn Mỗ vào vũng lầy giang hồ, lại còn bảo Vạn Mỗ xung phong đi đầu, dẫn thân vào vòng nguy hiểm, xung đột với Hắc Kiếm Môn tức ư? Người áo xanh bỗng nói. Vạn tiền bối, Vạn bối bất tài, nhưng sẵn sàng ở lại đây trợ giúp tiền bối một tay. Chu Thiên Lý cười. Lâm Thiếu Huynh tuy đã có tiếng tăm, nhưng người biết Lâm Thiếu Huynh không nhiều, không như lão khiếu hóa với chú Mỗ, đến đâu cũng có thể gặp người quen. Lâm Thiếu Huynh chịu ở lại đây thì còn gì bằng. Giang Đại Đồng tiếp lời. Nhưng theo lão khiếu hóa thì không nên. Người áo xanh ngạc nhiên. Vì sao? Lâm Thiếu Huynh mặc áo xanh, phong tư xuất chúng, dù kẻ không biết Lâm Thiếu Huynh khi gặp cũng sẽ lưu tâm. Người áo xanh hiểu ý của Giang Đại Đồng, cười nói. Tại hạ hiểu ý của Giang tiền bối, nhưng Lâm Thành Phương này đã có ý định ở lại, dĩ nhiên sẽ phải thay đổi thân phận. Chu Thiên Lý hỏi. Thân phận gì? Lâm Thành Phương mỉm cười nói. Tùy trường hợp, có thể là tiêu đầu, có thể là tranh tử thủ, cũng có thể là tùy tùng của Vạn tiền bối. Giang Đại Đồng cười. Vậy thì khuất tất Lâm công tử quá rồi còn gì. Chu Thiên Lý cười đùa. Đây là Lâm Thiếu Huynh tự ý tình nguyện, đừng nói là Chu Mỗ với lão khế hóa đã ép buộc đó nhá. Lâm Mỗ đã bằng lòng là quyết không thay đổi, dù thế nào cũng không cần phải dùng lợi buộc tài hạ. Chu Thiên Lý cười ha hả. Vạn huynh, Lâm đại công tử của Thiết Kiếm Bảo đã tự nguyện hạ mình nghe theo sự sai bảo của Vạn huynh, thật là còn vinh dự nào bằng. Vạn Thọ Sơn nhướng mày. Còn hai người thì sao? Chu Thiên Lý cười. Lão khế hóa hành đạo giang hồ đã hơn 30 năm nay, gây thù kết oán vô số, người trong giới lục lâm ai ai không muốn lột da y uống máu y. Giang Đại Đồng tiếp lời. Cùng Toàn ngươi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu đâu. Lão khế hóa đã nghe đồn đại là Hắc Kiếm Môn sớm muộn gì cũng sẽ lấy đầu ngươi. Chỉ có điều là họ hành sự có quy củ, không bao giờ giết người vì ghét giận. Chỉ cần có người ủy thác một lạng bạc là họ sẽ nhận lời giết ngươi ngay. Chu Thiên Lý cười ha hả. Hai người chúng ta cũng như nhau mà thôi, Vạn huynh. Thế cho nên chúng ta chân ướt không sợ nức, chỉ cần Vạn huynh sai bảo một tiếng, dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan. Vạn Thọ Sơn thở dài. Thôi thôi, chỉ bằng vào khí khái nghĩa hiệp của nho cái song hiệp hai người, Vạn Mỗ cũng phải đành chịu thôi. Lâm Thiếu Huynh thân phận là đại công tử Thiết Kiếm Bảo, ở lại đây sẽ rất bất tiện, cải trang làm tiêu đầu hay tùy tùng thì thật là quá khuất tất. Vạn Mỗ tự tin còn có thể ứng phó, Lâm Thiếu Huynh không cần ở lại đây đâu. Lâm Thành Phương lắc đầu cười. Nho cái song hiệp đã tìm đến Thiết Kiếm Bảo, sau một đêm chuyển trò đã thuyết phục được gia phổ vốn quản thúc không cho Lâm Mỗ dấn thân vào giang hồ, phá lệ cho phép Lâm Mỗ rời khỏi Thiết Kiếm Bảo. Lâm Mỗ đây là phụ mệnh Nan Vi, nếu không đích thân tham gia gì đó thì cũng khó mà ăn nói với gia phổ, nhưng mong Vạn Tiền Bối thành toàn cho. Và Thọ Sơn ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói: Lâm thiếu huynh đã quyết tâm, Vạn Mỗ cũng đành cung kính không bằng tòng mệnh vậy. Chu Thiên Lý bỗng nghiêm mặt nói: Hắc Kiếm Môn trong hai năm qua càng ngày càng lộng hành, từ Giang Nam giết đến Giang Bắc. Hơn nữa họ chỉ lo giữ nguyên tắc hành động, bất kể hậu quả, bất luận đối phương là nhân vật gì. Tổ chức tàn bạo này nếu không sớm phá trừ, thiên hạ khó có ngày bình yên. Chủ Mỗ với Lão Khiếu Hóa đã điều tra hơn một năm trời, nhưng chung quy vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào cả. Thật là vạn bất đắc dĩ mới phải lôi kéo Vạn huynh xuất sơn. Càng đáng quý hơn là Lâm Bảo Lão Chủ vì đại nghĩa đã cho Lâm Đại Công Tử ra giúp chúng ta một tay. Cầu mong chúng ta sớm có thu hoạch, vạch trần lai lịch bí ẩn của bọn sát thủ máu lạnh này, diệt trừ một đại hại cho võ lâm giang hồ. Giang Đại Đồng cười bông đùa: Ai mà cần nghe Chu huynh thuyết giáo chứ, Vạn viên chủ thâm tàng bất lộ, cao minh hơn Chu huynh rất nhiều. Còn Lâm Đại Công Tử thì là một thanh kiếm đã được chân truyền của Thiết Kiếm Bảo Chủ. Việc ở đây không cần chúng ta phải nhọc tâm nữa, và đây cũng chẳng phải là nơi chúng ta ở lâu, hãy đi thôi. Chu Thiên Lý gật đầu: Giang huynh nói cũng có lý, Vạn huynh với Lâm thiếu huynh hãy nghỉ ngơi, bọn này xin cáo từ. Không chờ cho Vạn Thọ Sơn trả lời, hai người đã quay đi, hai lượt tung mình đã mất dạng. Nhìn theo hướng đi của họ, Vạn Thọ Sơn thở phào nói: Hiệp tình nghĩa phong của một nho một cái này thật khiến người chẳng thể không kính phục. Lâm Thành Phương đã ở lại trong Bửu Thông Tiêu Cục, vì che giấu thân phận, chàng quả đã làm giả một phổ ký tiêu cục. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, sáng sớm ngày thứ tư, Bửu Thông Tiêu Cục lại nhận được một vụ làm ăn. Người cần bảo tiêu là một người trung niên áo xanh, tuổi chừng 46-47, có hai hàng ria mép. Vạn Tổng Tiêu Đầu đích thân ra đón, ôm quyền thi lễ nói: Vị đại trưởng quầy này chiếu cố đến tệ cục, có gì cần bảo tiêu vậy? Trung niên áo xanh cười sởi lời: Nhỏ nhặt thôi, không kể được là chiếu cố. Lão huynh đây là Tổng Tiêu Đầu của tiểu hiệu Bửu Thông. Trung niên áo xanh ôm quyền thi lễ: À, thật là thất kính, tại hạ đây chỉ là việc nhỏ, sao dám lòng nhọc đến đại giá của vị Tổng Tiêu Đầu. Vạn Thọ Sơn ôn tồn cười: Việc làm ăn lớn hay nhỏ, khách hàng đều là kính trọng như nhau, xin hỏi đại trưởng quầy quý tánh đại danh. Tại hạ Tiền Như Dực. Thì ra là Tiền đại trưởng quầy. Chẳng hay vì sao lại chưa cố đến tệ cùng vậy? À, chuyện là thế này, tại hạ có một người bạn cố giao, nguyên quán ở phủ Khai Phong, thường đến Kim Lăng buôn bán. Năm trước ngang qua Tử Châu đã gửi lại nhà tại hạ một dương đồ vật. Vạn Thọ Sơn gần gật đầu không lên tiếng. Tiền Như Dực nói tiếp: Đó cũng là chuyện bình thường, mỗi năm y đều đi ngang qua đây một hoặc hai lần, nhưng chẳng ngờ từ khi gửi dương đồ vật ấy, suốt 5 năm không hề quay lại lần nào nữa. Vạn Thọ Sơn lại gật đầu vẫn không nói gì. Tiền Như Dực nói tiếp: Mãi đến tháng trước tại hạ nhận được một bức thư, mới biết vị huynh đệ ấy bị bệnh đã chết hơn 2 năm. Và trối lại là có một chiếc dương gửi ở nhà tại hạ, nhờ tại hạ chuyển đến phủ Khai Phong giao cho vị quả tàu đó. Vạn Thọ Sơn giờ mới hỏi: Chiếc dương ấy chứa đựng vật gì vậy? Tại hạ chưa từng mở dương ra xem, nhưng chiếc dương ấy rất nặng. Vạn Thọ Sơn mỉm cười: Tiền huynh thủ tín như vậy thật đáng kính phục, nhưng chẳng hay chiếc dương ấy kích thước bao nhiêu? 3 thước vuông, có dây sắt bọc quanh và giấy niêm phong. Chiếc dương để ở chốt Tiền huynh lâu đến 5 năm mà không chút hư hỏng gì hay sao? Người ta đã gửi mình thì mình phải gìn giữ cẩn thận, tại hạ đã bảo quản rất tốt. À, thật là đáng quý, Tiền huynh quả là một người quân tử. Tổng Tiêu Đầu quá khen, tại hạ chỉ là giữ trọn bổn phận làm người mà thôi. Đây đến phủ Khai Phong không gần mà cũng chẳng xa, nếu trong dương không phải là vật quý giá thì chẳng phải bảo phí cũng không đủ còn gì. Trong thư còn nói là bảo phí sẽ do vị quả tàu kia chi trả, nhưng tại hạ thiết nghĩ nếu vị quả tàu ấy trả bảo phí, khi quý cục trở về Tử Châu sẽ hoàn trả bảo phí ứng trước cho tại hạ. Còn những vị quả tàu ấy không chịu trả, quý cục cũng không bị thiệt thòi. Tiền huynh cố hữu bệnh vong, sao không cùng đi đến Khai Phong phủ một chuyến? Một là nhân tiện viếng thăm vị quả tàu ấy, hai nữa cũng để bái tế linh vị của vị cố hữu. Ây, chẳng giấu gì Tổng Tiêu Đầu, tại hạ vì gom góp 100 lạng bạc bảo phí đã phải vay mượn của thân hữu rất nhiều. Hơn nữa tiểu điếm của tại hạ cũng không có người trông nom, thật không sao đi được. Nhưng vọng hữu lại chẳng thể không cung tế, tại hạ định vào dịp Tết hẵng đi một chuyến. Nếu như vị quả tàu ấy chịu thanh toán bảo phí, quý cục hoàn lại bảo phí ứng trước cho tại hạ thư thả một chút, có thể sẽ nghỉ ngơi một tháng, sớm ngày đến Khai Phong một chuyến cũng được. Tiền huynh, biểu hiệu là cửa hiệu nhỏ thôi, tại hạ chuyên mua bán thi hỏa, cơ hiệu tên là Như Ý Trai, từ châu không như Kim Lăng, nhân sĩ tao nhã ưa thích thi họa không nhiều, chỉ đủ kiếm sống qua ngày mà thôi. Vậy thì không trách được, nhưng chẳng hay chiếc dương ấy hiện đang ở đâu? Đã được mang đến đây, hiện đang ở ngoài cửa quý cục. Vạn Thọ Sơn quay sang hai gã phổ kỵ đứng ngoài cửa sảnh dặn bảo, hãy ra khiêng chiếc dương của vị tiền trưởng quầy này vào đây. Tiền Như Dực hai tay xua lia lịa, khoan đã, tiền huynh còn... Tổng tiêu đầu, tại hạ cả đời chưa từng bước vào cửa tiêu cục, không biết giá cả thế nào. Tại hạ chỉ gom góp được có 200 lạng bạc, nếu chưa đủ còn phải đi vay mượn thêm. Nếu một xe chuyên chở đồ, tề cục có thể nhận với giá 100 lạng bạc. Vạn huynh, quý cục ở Từ Châu không phải là lớn. Vạn Thọ Sơn cười, nếu là tiêu cục lớn thì đâu nhận vụ bảo tiêu này của tiền đại trưởng quầy. Đó chính là điều tại hạ lo lắng, chẳng rõ chuyến tiêu này có được an toàn hay không. Tiền huynh hãy yên tâm, tề cục tuy không phải là một tiêu cục lớn, nhưng tin là một chiếc dương gỗ vận chuyển đến Khai Phong, hẳn là không có việc gì xảy ra đâu. Tiền Như Dừng gật đầu, vậy là được rồi. Đoạn vén áo lên, lấy ra một chiếc túi vải, rút ra bạc nén, bạc vụn lình kình, tổng số đúng 100 lạng, quả nhiên là đã gom góp được. Vạn Thọ Sơn khẽ thở dài nói, tiền huynh thật là người có nghĩa khí, thôi được, tề cục nhận lãnh vụ bảo tiêu này. Đoạn khoát tay nói, đi, ra khiêng chiếc dương của vị tiền trưởng quầy này vào đây. Đó là một chiếc dương gỗ vuông vức 3 thước, xung quanh có dây sắt 3 bọc. Nhưng dây sắt đã hoen rỉ, chứng tỏ đã lâu không được động đến. Ngoài ra 4 mặt dương đều có niêm phong, nhưng chữ viết trên ấy đã nhòa, không còn đọc ra được nữa. Tiền Như Dực đưa mắt nhìn chiếc dương lắc đầu nói, tại hạ thật không sao nghĩ ra được là trong dương chứa đựng vật gì, lại còn phải nhờ người hộ tống đến Khai Phong thế này. Tiền huynh, theo quy định của giới tiêu cục, hàng hóa đều phải được kiểm giao rõ ràng, xin tiền huynh hãy mở dương ra. Không nên, trên dương có niêm phong, người bằng hữu của tài hạ trước khi chết đã có nói rõ, chiếc dương trong này gửi ở chỗ tài hạ. Hàn cũng có nói rõ là niêm phong, nếu chúng ta mở ra thì tài hạ sẽ mang tiếng bất nghĩa rồi còn gì. Vạn Thọ Sơn nhấc chiếc dương lên thử, trong này dường như không phải y phục. Dường như cũng không phải, hoàn toàn là bạc vàng. Vạn Thọ Sơn đặt dương xuống. Thôi được, tề cục phá lệ nhận lời. Nhưng chẳng hay quý cục bao giờ lên được? Trong vòng 3 hôm, tại hạ bao giờ có thể đến đây để nghe hồi âm? Có lẽ phải 3 tháng sau. Tại hạ chỉ có thể chi trả 100 lạng bạc, mong chư vị thông cảm chịu khó một chút. Khi nào chuyển dương đến đây, xin hãy mang về một bức thư phúc đáp. Đây là địa chỉ. Tiền Như Dực trao cho Vạn Thọ Sơn một mảnh giấy có ghi địa chỉ. Vạn Thọ Sơn bảo một phổ kỵ dẫn Tiền Như Dực đến phòng tài vụ giao tiền và lấy biên nhận. Chờ đến khi Tiền Như Dực đi khỏi, Lâm Thành Phương mới cất tiếng nói, Vạn huynh, vụ tiêu này thật là kỳ lạ. Lâm Thiếu huynh có cao kiến gì sao? Vật đựng trong dương rất có thể không đáng giá 100 lạng bạc. Vạn Thọ Sơn mỉm cười, mà cũng có thể giá trị hàng ngàn vạn lạng bạc. Lâm Thành Phương cười, vì tiền trưởng quầy này thật là khéo diễn xuất. Xem ra phen này bắt buộc phải đến Khai Phong một chuyến rồi, và chuyến này có lẽ cần phải nhờ đến Lâm Thiếu huynh mới được. Tại hạ là phổ kỵ trong tiêu cục. Lâm Thiếu huynh trà trộn trong giới phổ kỵ, hành động càng tiện lợi hơn. Thế là hai người bàn tính kế hoạch, ngày hôm sau sẽ lên đường ngay. Chỉ hộ tống một chiếc dương gỗ, Bửu Thông tiêu cục dĩ nhiên cũng không phô trương rầm rộ. Nhưng trên thực tế, chẳng những Vạn Thọ Sơn và Lâm Thành Phương theo áp tải, mà còn có một tiêu sư võ công giỏi nhất là Tranh Tử Thủ tháo vắt đi cùng. Vạn Thọ Sơn với vị tiêu sư đó cưỡi ngựa đi trước mở đường. Lâm Thành Phương giả làm một Tranh Tử Thủ ngồi trong xe với chiếc dương, còn một Tranh Tử Thủ khác thì lo việc đánh xe. Vị tiêu sư đi cùng với Vạn Thọ Sơn tên là Trương Minh, đã làm việc lâu năm trong Bửu Thông tiêu cục, võ công khá và hiểu biết rộng nhiều. Có nhiều vấn đề Vạn Thọ Sơn còn phải thỉnh giáo ở y. Tiêu Sa rời khỏi thành Tử Châu, thẳng đường theo hướng bắc mà tiến tới. 100 lạng bạc nhờ bảo vệ một chiếc dương gỗ, rõ ràng là một cạm bẫy. Vậy mà Biểu Thông tiêu cục đã nhận và còn nghiêm túc áp tải, đó là tương kế tiểu kế. Trên đường, Vạn Thọ Sơn hết sức thận trọng, nhưng thật không ngờ, chuyến tiêu đã hết sức thuận lợi, bình yên đến phủ Khai Phong. Tiêu Sa tiến vào phủ thành Khai Phong, Vạn Thọ Sơn trong lòng thấy chưa phục, không đến ngay chỗ giao tiêu, mà vào một tiệm cơm ăn uống trước. Lúc này trời hết còn sớm, chỉ mới khoảng giữa trưa. Trương Minh khẽ hắng giọng nói, tổng tiêu đầu định tìm cơ hội xem thử trong dương là vật gì có phải không? Vạn Thọ Sơn cười ảo não, thật không ngờ chúng ta lại bị bớn cật một lần nữa. một chiếc tiêu xa, mấy con khoái mã, cả người lẫn thú đi và về một chuyến phủ khai phong có lẽ tiêu tốn không dưới 100 lạng bạc. Người họ Tiền kia thật ra có dụng ý gì vậy? Trương Minh cao mày. Hành trình 10 phần đã hết 9 rưỡi, nhưng chúng ta đã đến địa điểm rồi. Hay là biến cố sẽ xảy ra tại phủ khai phong này? Vạn Thọ Sơn ngẩn người. Đúng rồi, vì Tiền Như Dực kia chẳng phải là người đơn giản. Tiêu Sa dừng lại ở trước cửa điếm, ngựa ra cho Phổ Kỳ. Lâm Thành Phương xách chiếc rương đặt bên cạnh, bốn người ngồi vây quanh một chiếc bàn vuông. Lâm Thành Phương khẽ hỏi, Tổng Tiêu Đầu, vị Tiền Như Dực kia thế nào? Thuật dịch dung tinh vi nhất cũng chỉ có thể thay đổi diện mạo, chứ không thể thay đổi thần thái. Y rất tinh minh, nhưng vẫn có sơ suất. Tổng Tiêu Đầu đã nhận thấy gì? Ánh mắt của y sáng rực thần quang, chắc chắn không phải là người tầm thường. Sau lúc ấy, Tổng Tòa không vạch trần. Vì phải điều tra cặn kẽ, anh phải đi một chuyến khai phong mà thôi. Chúng ta đã đến đây rồi, cứ giao tận nơi xem sao. Phen này chắc chắn không khỏi vất vả rồi, nhưng sự việc hoàn toàn khác với dữ liệu của chúng ta, thật là khó hiểu. Nếu đây là một cạm bẫy thì chúng ta đã sắp lọt vào, hẳn là bọn họ không động thủ lúc chúng ta trên đường về đâu. Vạn Thọ Sơn gật đầu. Thôi được rồi, chúng ta hãy ăn uống trước, xong rồi hắn mang tiêu đến cho họ. Trương Minh tiếp lời. Tổng tọa, Lâm Huynh, Trương Mỗ làm việc ở trong biểu thông tiêu cục đã hơn 20 năm. Tin là kinh nghiệm phong phú. Tổng tọa nói đúng, đây là một cạm bẫy, nhưng không rõ là cạm bẫy đặt ở đâu. Theo lẽ là phải dọc đường. Ngay khi ấy, bỗng có bốn người bước nhanh vào điếm. Họ thảy đều mặc áo bào ngắn màu đen và lưng thắt dây đai trắng. Thoáng nhìn cũng biết là bộ khoái trong công môn. Người đi đầu tuổi chừng 34-35, đôi mắt tròn sáng quét nhìn nhóm Vạn Thọ Sơn bốn người. Sau đó dừng lại trên chiếc rương gỗ. Bốn người bắt đầu tản ra tiến tới, bao vây lấy nhóm của Vạn Thọ Sơn. Trương Minh chậm rãi đứng lên nói. Chúng tôi là người của biểu thông tiêu cục, các vị là... Người cầm đầu cười khẩy tiếp lời. Tại hạ là ban đầu của khai phong phủ, có người đã cáo giác các vị. Trương Minh ôm quyền thi lễ. Xin hỏi ban đầu quý tánh tôn danh. Tại hạ Tô Đồng, các hạ xưng hô thế nào? Tại hạ là Trương Minh, vị này là Vạn Tổng Tiêu Đầu, còn hai vị này đều là phổ ký của tiêu cục. Lâm Thành Phương và làm phổ ký tiêu cục, Trương Minh tuy biết là chàng thân phận khác nhưng cũng không rõ lai lịch. Tô Đồng khẽ đằng hắn. Bốn vị đều là người lăn lộn trên giang hồ, không cần tại hạ nói nhiều, hãy theo tại hạ đến nha môn một chuyến. Trương Minh thoáng chau mày. Tô ban đầu thi hành công sự, chúng tại hạ tuy là giới bảo tiêu nhưng cũng là lương dân an phận thủ thường. Tuy nhiên lời không nói không rõ, đèn không thắp không sáng. Tại hạ xin hỏi một điều, người nào đã cáo giác chúng tại hạ và đã cáo giác về tội gì? Tô Đồng có lẽ bởi khép oai Vạn Thọ Sơn, dịu giọng cười nói. Kẻ cáo giác trước vị là một phụ nhân. Vạn Thọ Sơn ngẩn người. Là một phụ nhân ư? Đúng vậy, một phụ nhân trung niên còn mang tang, hay đúng hơn là một quả phụ. Vạn Thọ Sơn chợt đồng tâm. Còn mang tang ư? Chồng bà ta vừa chết không lâu, tang phục chưa đầy tam thất. Chưa đầy tam thất? Trương Minh khẽ nói. Tô ban đầu, bà ta có phải là người địa phương này không? Đó thì huynh đệ không được rõ, bọn này chỉ phụng mệnh bắt người, không hỏi nhiều, nội tình thế nào chưa vị đến nha môn sẽ rõ. Trương Minh cười ảo não. Tô ban đầu, chúng tại hạ xa xôi từ Tử Châu đến đây, suốt chặng đường sóng yên gió lặng, chẳng ngờ tiêu đã hộ tống đến nơi thì lại gặp rắc rối. Tô Đồng cười cười. Trương huynh, việc này huynh đệ cũng không có cách nào giúp đỡ, đành phải phiền bốn vị đến phủ khai phong một phen. Trương Minh quay sang Vạn Thọ Sơn nói. Tổng Tiêu Đầu, chúng ta tính sau đây? Vạn Thọ Sơn nhạt giọng. Phủ khai phong là nơi có vương pháp, chúng ta không hề phạm pháp, chẳng thể để người dẫn đi được. Tô Đồng biến sắc mặt. Vạn Tổng Tiêu Đầu không nên nói vậy, nếu không có người cáo giác các vị, bọn này ăn no quá rảnh rỗi đến đây tự chuốc phiền vào thân hay sao? Chúng tôi đây đều là vì công sự, nếu Tổng Tiêu Đầu không chịu nể mặt, chúng tôi đành phải dùng đến vũ lực. Vạn Thọ Sơn lạnh lùng. Bằng bốn vị mà định dùng võ lực ư? Chả nhẽ Tổng Tiêu Đầu dám chống lại lệnh quan ư? Nếu các hạ không tôn trọng lẽ phải, bọn này cũng đành phải chống lại thôi. Tô Đồng lớn tiếng. Phản rồi, phản rồi. Phủ khai phong là nơi trốn gì mà các vị dám lộng hành? Cho tôn giá biết, giết quan như mưu phản đều là tội lớn sự tạp cả nhà, liên lụy đến thân tộc. Những người làm bộ khoái đều có sẵn những lời hù dọa, trừ phi đối phương có chủ đích. Thông thường thì những lời hù dọa ấy cũng rất hiệu quả. Bất luận tiêu cục hay môn phái đều không dám chống lại quan binh. Trương Minh biết lợi hại, vội vòng tay nói. Tô ban đầu, chúng tại hạ là lương dân an phận, bảo tiêu kiếm sống và cũng đã được sự chấp nhận của quan phủ kết mà. Tại hạ biết điều đó, nếu không có người cáo giác, bọn này cũng đâu tìm đến đây làm phiền các vị. Thế nào, các vị hãy suy nghĩ cho kỹ, các vị chống cự hay là theo bọn này về nha môn. Trương Minh quay sang Vạn Thọ Sơn khẽ nói: Tổng tiêu đầu, việc đã đến nước này rồi, vì tô ban đầu này e cũng không quyết định được. Chúng ta hãy đến nha môn một chuyến thì hơn, đằng nào chúng ta cũng không làm điều gì phạm pháp, vàng thật không sợ lửa, rồi đây cũng sẽ rõ trắng đen mà thôi. Vạn Thọ Sơn thở dài: Thôi được, chúng ta đi. Tô Đồng khoát tay, ba gã bộ khoái liền loảng xoảng rút xích sắt ra. Vạn Thọ Sơn nhướng mày: Sao lại còn xiềng xích nữa? Tô Đồng cười giả là: Đây là làm theo công sự, xin Vạn Tổng Tiêu Đầu thông cảm cho. Kể cả Lâm Thành Phương, bốn người đều bị xiềng xích dẫn vào phủ nha khai phong. Tri phủ đại nhân không thăng đường, bốn người bị đưa vào phòng thiêm áp. Một tay sư gia cầm bút lông chiếm trễ ngồi nơi đầu bàn, hai bên cũng có tam dịch lưng đeo trường đao. Tô Đồng có một chân quỷ xuống ôm quyền nói: Bẩm cáo, phạm nhân biểu thông tiêu cục, cả thầy bốn người đều đã giải về. Vị sư gia này tuổi chừng 50, ngẩng lên nhìn nhóm Vạn Thọ Sơn bốn người trầm giọng nói: Vạn Thọ Sơn. Vạn Thọ Sơn quỳ trên đất, lòng thật vô vàn chua chát, nhưng đi qua hiên nhà thấp chẳng thể không cúi đầu, đành bấm bụng đắp: Có thảo dân. Lão sư gia cho mày: Vạn Thọ Sơn, trông ngươi tướng mạo được được, đâu giống bọn ác đồ, sao lại gây ra việc tày trời như vậy hả? Thảo dân sinh sống bằng nghề bảo tiêu, luôn tuân thủ quốc pháp. Lão sư gia đập mạnh kim đường mộc quát: Lão! Vạn Thọ Sơn ngẩn người: Đại nhân, thảo dân đã phạm tội gì? Khiêng vào. Hai tên nha dịch khiêng vào một chiếc rương gỗ có xích sắt buộc quanh, chính là chiếc rương do Tiền Như Dực thuê hộ tống. Lão sư gia đưa tay chỉ chiếc rương chậm rãi nói: Chiếc rương này có phải là do tiêu của các ngươi bảo tống đến đây hay không? Vạn Thọ Sơn giờ đã rõ rắc rối sinh ra là ở do chiếc rương này, nhưng bằng chứng rành rành chẳng thể phủ nhận, đành gật đầu nói: Vâng, đây chính là vật thảo dân đã được thuê bảo tống đến khai phong. Lão sư gia ngoảnh lại hỏi Tô Đồng: Tô ban đầu, các vị có từng mở chiếc rương này chưa? Tô Đồng cung kính đáp: Bẩm chú sư gia, chiếc rương này có niêm phong, tiểu nhân đâu dám tự ý mở ra. Chú sư gia gật đầu: Tốt lắm, Vạn Thọ Sơn, ngươi hãy xem kỹ, đấy có phải là đúng chiếc rương của các ngươi hay không? Vạn Thọ Sơn xem một hồi, đoạn gật đầu đáp: Đúng. Trong rương chứa đựng vật gì? Thảo dân không biết, Tiền Đông chủ của Như Ý Trại thuê thảo dân vận chuyển chiếc rương này đến khai phong phủ cho một quả phụ. Chú sư gia ngắt lời: Nói rồi, theo quy định của ngành bảo tiêu các người, hàng hóa lúc nào cũng được kiểm tra kỹ, việc ấy lão phu biết rõ. Bẩm đại nhân, giấy niêm phong trên rương đã ố vàng, xích sắt hoen rỉ, đã qua nhiều năm, vì Tiền Đông chủ ấy đã hết lời cầu khẩn, vì không tiền mở ra cho nên thảo dân đã nhận lời. Chú sư gia cười khẩy: Ngươi nói vớ vẩn thật, chả nhẽ trong rương là tử thi hay đầu người, ngươi cũng không xem hay sao? Vạn Thọ Sơn ngẩn người: Đó thì chú sư gia lại đập kinh đường mộc quát: Tô ban đầu, mở rương ra. Tô Đồng vâng một tiếng, liền tức đến mở rương. Nhóm Vạn Thọ Sơn cũng nóng lòng muốn xem trong rương thật ra chứa cái gì, đều cùng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trong rương là gấm lụa đầy lên, như là chứa vật gì rất quý giá. Lấy ra bốn lớp gấm lụa, lại có một chiếc rương gỗ tinh xảo, ngoài rương có khóa đồng. Tô Đồng thấy vậy vội bẩm báo: Bẩm sư gia, trong rương có một chiếc rương nhỏ, ngoài rương có khóa. Mở ra. Tô Đồng vâng lệnh bẻ khóa, lập tức ánh vàng chói lóa. Tô Đồng lại bẩm báo: Bẩm sư gia, trong rương có một chiếc khay gỗ đựng đầy vàng. Chú sư gia cho mày: Tô Đồng, hãy đếm xem có bao nhiêu vàng. Mỗi nén 10 lạng, gồm 20 nén, tổng cộng 200 lạng. Trên rương đã có vàng, trong rương hẳn là châu báu rồi, lấy khay ra. Tô Đồng vâng lời lấy khay ra. Liên tức một mùi quái dị sộc vào mũi, định thần nhìn chỉ thấy trong rương đầy vôi trắng, giữa là một cái đầu người. Đầu người như đã được ngâm thuốc nước, ngũ quan hãy còn nguyên vẹn. Chu sư gia tái mặt, vỗ mạnh bàn quát: Đây là đầu của ai? Vạn Thọ Sơn vừa thấy đầu người trong rương cũng giật mình kinh hãi, nhưng lập tức hiểu ra đây là do người bày mưu hãm hại, nên lại trở nên bình tĩnh, bèn nói: Bẩm đại nhân, thảo nhân đã thưa rõ từ trước, vật trong rương là do Tiền Đông chủ thuê vận chuyển đến khai phong giao cho một vị vương phu nhân, trong rương chứa vật gì thảo dân quả thật không biết. Chu sư gia cười khẩy: Lão phu trưởng lý hình án đã gần 20 năm, từng gặp qua biết bao kẻ xảo trá, ngươi hành nghề bảo tiêu lẽ nào không biết hành quy? Trong rương to chứa rương nhỏ, xung quanh bao gấm lụa, sắp bày thật là chu đáo. Nếu lão phu mà lơ là khinh suất thì đã bị các ngươi lừa qua mặt rồi. Giờ đây tội chứng rành rành, lại còn ngoan cố rảo biện nữa hay sao? Vạn Thọ Sơn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chậm rãi nói: Đại nhân, đầu người này từ đâu mà có? Vì sao Thảo Dân lại giết y? Thi thể đâu? Hung khí đâu? Thảo Dân hành nghề bảo tiêu, lẽ nào là giết người rồi bỏ thủ cấp vào trong rừng và lại đích thân áp tải đến đây? Thảo Dân đâu phải là kẻ điên mà hành động như vậy. Miệng lưỡi của ngươi thật là sắc bén. Nếu bổn sư gia mà không chưởng lý công việc này lâu năm, hiểu nhiều biết rộng, có lẽ đã bị ngươi hỏi cho đuối lý rồi. Đầu người từ đâu mà có sao? Đó chính là điều bổn sư gia cần phải truy ra. Vì sao ngươi giết người và vận chuyển đầu người đến khai phong? Đó hẳn là ẩn tình. Đến ngày chính đường mở cuộc xét xử, chẳng sợ ngươi không khai ra sự thật, thi thể và hung khí đều có thể tìm ra hết. Vạn Thọ Sơn tức giận, đại nhân định dùng nghiêm hình bức cung hay sao? Chứng cứ rành rành, đầu người chưa vỡ, ngươi còn oan ức gì nữa? Ngươi đâu, cho mang gông số 1, giam vào tử lao, cánh giữ cẩn mật. Vạn Thọ Sơn đứng phát dậy, toan động thủ chống lại, nhưng Trương Minh vừa nói, Tổng tọa, không nhẫn nhịn, nhất thời ắt sẽ gây nên tai họa lớn. Vàng thật không sợ lửa, xin Tổng tọa hãy cố gắng nhẫn nhịn. Vạn Thọ Sơn khẽ thở ra một hơi dài, lại quỳ trở xuống. Thế là Vạn Thọ Sơn, Trương Minh, Lâm Thành Phương và một phổ kỵ đều bị mang gông nặng trăm cân giam vào tử lao. Đó là một nhà lao được xây bằng đá xanh, dày hơn 2 thước, hết sức kiên cố, chuyên giam bọn thảo khấu cường đạo. Vạn Thọ Sơn bị giam riêng một phòng, còn Lâm Thành Phương, Trương Minh và gã phổ kỵ thì giam chung một phòng. Lao phòng không to lắm, nhưng giam chung 3 người vẫn còn có chỗ xoay sở. Lâm Thành Phương và Trương Minh mang chiếc gông sắt nặng trăm cân cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng gã phổ kỵ tuy tuổi trẻ cường tráng, nhưng lâu rồi cũng không chịu nổi, đành ngồi dựa vào vách để giảm bớt đi sức nặng. Lâm Thành Phương đứng lên, đi tới cửa lao, đưa tay sờ những thanh sắt lớn, cỡ quả trứng gà, cười nói. Đây là sắt nguyên chất. Trương Minh tiếp lời, không có hy vọng thoát thân đâu. Đây là tử lao chuyên để giam người giang hồ. Lúc vào đây, tại hạ đã lưu ý quan sát rồi. Ngoài bức cửa chắn này còn có 2 bức rào chắn và 2 toán ngục tốt canh giữ. Lâm sư phụ biết nhiều hiểu rộng và giàu lịch duyệt, hiện giờ chúng ta tính sao đây? Xem ra là họ cố ý sắp đặt, nhưng trong rừng có 1 đầu người và 200 lượng vàng, thật khó mà biện giải được. Trương sư phụ, nếu đây là cạm bẫy do người bố trí, e rằng chúng ta không có cơ hội để mà minh oan đâu. Đúng vậy. Lâm Thành Phương cười chua chát. Chúng ta là lương dân tuân thủ quốc pháp, hơn nữa bản thân lại vô tội, nhưng trong tình trạng này thì muốn tuân thủ quốc pháp cũng chẳng thể được. Phần 1 của câu chuyện Hắc Kiếm Môn của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.